Chương 592, có người mang tiết tấu. Khúc Hiểu Mai không thích Lâm Nhuế, thật sự là bởi vì, đang tại chụp game show thời điểm, nàng phát hiện Tề Tuấn Vũ ánh mắt một mực vây quanh Lâm Nhuế chuyển là, Khúc Hiểu Mai là Tề Tuấn Vũ độc duy phấn. Cho nên, dù là Tề Tuấn Vũ chẳng qua là nhìn nhiều Lâm Nhuế mấy lần, sẽ để cho nàng không chịu nổi, lập tức muốn nổ mà Trình Vận Vận bên kia vừa nghe, nhất thời tiếu mặt trầm xuống. Tại sao lại là cái này Lâm Nhuế lúc trước Lâm Nguyên Chu phụng bồi nàng những ngày đó, hay cùng nàng nói rất nhiều cái này Lâm Nhuế chuyện. Nói Lâm Nhuế đặc biệt không hiểu chuyện, thỏa thỏa chính là một cái vấn đề thiếu nữ. Tính khí còn đặc biệt nóng nảy, đặc biệt trong mắt không người. Lâm Nguyên Chu đều nhiều hơn lần cảm khái, hắn không có cách nào, cho nên khắp nơi phải nhường cô em họ này. Trình Vận Vận lập tức liền tin Lâm Nguyên Chu nói. Dù là bây giờ Lâm Nhuế khoảng thời gian này đặc biệt lửa, đang tại Trình Vận Vận xem ra, kia cũng bất quá là công ty nghệ thuật cho nghệ sĩ gói hàng cùng Mạnh Lom thiết lập mà thôi, vốn là bởi vì Lâm Nhuế cái đó mẹ ghẻ lại là Trình Kinh vợ trước, chuyện này đều đủ nhường Trình Vận Vận cách đứng rồi. Kết quả bây giờ, cái này Lâm Nhuế còn ỷ vào chính mình là minh tinh thân phận, đoạt căn phòng của bọn họ. Trình Vận Vận cười lạnh đối Khúc Hiểu Mai nói, à, chúng ta phòng, cũng không phải là tốt như vậy. Cướp Khúc Hiểu Mai ánh mắt sáng lên, đúng đúng đúng. Minh tinh giỏi sao, ta nhìn nàng liền không có gương mặt, đến bây giờ cũng không có gì tác phẩm, nhìn một cái chính là tiền cùng tài nguyên chất đi ra ngoài bình hoa mà thôi. Hiểu Mai, lúc trước ngươi đặt trước cái đó ghi chép chặn cái đồ phát. Cho ta, ta có biện pháp, bôi xấu nàng. Trình Vận Vận lời thề son sắt nói. Khúc Hiểu Mai manh gật đầu. Nàng lập tức đem điện thoại di động đặt trước ghi chép tấm hình phát cho Trình Vận Vận, bất quá nhưng lo âu nói, bất quá. Ta nghe nói cái này Lâm Nhuế nhưng là cùng Vân Ngu ký hợp đồng. Vân Ngu đây chính là Vân Gia A, đừng nói bọn họ những thứ này phổ thông tiểu bách tính, chính là Trình Gia khẳng định cũng không dám cùng Vân Gia chống với. Trình Gia đứa bé vốn lại ít, không có nhi tử, tới rồi Trình Vận Vận thế hệ này, cũng chỉ có hai cái cháu ngoại gái. Nàng đã bị cưng chiều hư. Cho nên Trình Vận Vận chẳng qua là do dự mấy giây sau đó hừ một tiếng nói, chúng ta lại không phải cố ý đen nàng. Chuyện này chính là nàng làm, đến lúc đó nhường Vân Ngu người tất cả xem một chút, bọn họ ký người rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy. Khúc Hiểu Mai thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng phải. Bên này Trình Vận Vận lập tức đi tìm người phát thiếp tử, mang tiết tấu. Đặt trước gian phòng tấm hình cùng kia mấy cái tiểu ngọt bánh phát hình, chuyện đặc biệt biết rõ. Bất quá Trình Vận Vận vẫn có chút đầu óc, nàng là tìm người phát, ngay cả đi địa chỉ đều là nước ngoài. Dẫu sao nàng cũng chỉ là nghĩ ghê tởm Lâm Nhuế, cũng không có là gan đem chuyện náo quá lớn. Đang tại trên Internet, tồn tại như vậy một nhóm bàn phím tay là vô nao đen. Bọn họ chỉ quan tâm hài hước, chỉ quan tâm hút phấn, căn bản không quan tâm chuyện chân tướng. Nhất là Lâm Nhuế như vậy lửa, càng là đã sớm bị những thứ kia hắc tử theo dõi. Bây giờ liên quan tới Lâm Nhuế mặt trái tin tức như vậy vừa ra, những thứ kia vô nao đen lập tức hãy cùng con địa một dạng dính vào. Ở bên trong giải vui vẻ vùng tiết tấu thật ra thì khoảng thời gian này, Lâm Nhuế lượng fan đã có sở hạ xuống, cái này cũng không có cách nào, dẫu sao sẽ có một ít cương thi phấn cùng những thứ khác người hái mộ. Bất quá Lâm Nhuế người hái mộ cũng ổn định ở 10 triệu 100 nhiều vạn tả hữu. Tiểu ngọt bánh mấy cái thấy được, lập tức kéo tay áo kết quả đi theo những thứ kia hát tử phun. Chẳng qua là không tới nửa ngày, liền tiến vào hot sệ ở trước 10. Lâm Nhuế ngông cường cướp người phòng. Trình Y còn đang ngủ trở về lung giấc đâu, liền bị từng cái điện thoại cho hoanh dậy rồi.